Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 67, Trần Bá Đạo. Càng quan trọng hơn là, Tần Phong phát giác Đồ Mộc ở cái này 5 năm bên trong. Cảnh giới vậy mà như cũ không có cái gì tiến bộ. Ngược lại là thân hình càng phát khỏe mạnh, rất có thể là nhục thân thành thần phi thăng đến trên. Kia sách cổ bên trong ghi chép là một loại tu luyện nhục thân phương pháp. Ngược lại là cùng Đồ Mộc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kia, tốt, a, ta trên người còn có hơn 30 mai thần nguyên. Cho hết tiền bối, Đồ Mộc tiếp nhận sách cổ. Lập tức bưng ra rồi một đống nhỏ tản ra thần linh chi lực thần nguyên. Tần Phong không có chút gì do dự. Đem kia thần nguyên thu nạp đến không gian giới ở giữa. Lập tức liền hướng về Ngân Nguyệt Thành phương hướng đi đến. Tiền bối, ngài biết rõ đường. Nhìn thấy Tần Phong đi phương hướng, Đồ Mộc bỗng nhiên sững sờ. Lập tức liền nhanh chóng đi theo. Thời gian qua đi 5 năm. Lần nữa trở lại Ngân Nguyệt Thành, Tần Phong lại có loại giật mình cảm giác. Chỉ bất quá, hắn hiện tại trừ rồi tu vi đã đạt tới rồi cấp 2 thần quân bên ngoài. Cái khác ngược lại là cùng lúc trước không có cái gì khác biệt. Đồng thời liền kiếm gãy đều là không cách nào sử dụng. Có thể nói so với lúc trước còn muốn chật vật một chút. Trần Sư Huynh, chính là hắn, giết rồi Lưu Sư Đệ, Ngân Nguyệt Thành phù đá bên ngoài. Tần Phong cùng Đồ Mộc bóng người vừa mới đến, liền bị mấy chục đạo thân lấy Nguyệt Thần Tông đệ tử áo bào đệ tử cho bao vây. Cầm đầu rõ ràng là một tên thân mang áo trắng nội môn đại hán. Đại hán trên bờ vai khiêng lấy một thanh cao đến một người cự đại phủ đầu. Trên mặt có một đạo dữ tợn kinh khủng vết sẹo. Ở bên cạnh hắn chỉ điểm chính là Tần Phong buông tha mấy người bên trong một người. Nhìn thấy Tần Phong cùng Đồ Mộc bóng người xuất hiện, hơn 10 người biểu lộ đều là lộ ra một vệt thâm độc. Ở Nguyệt Thần Tông địa vực, bị một cái tán tu cho giết chết tông môn đệ tử, còn dám xuất hiện ở Ngân Nguyệt Thành, đây không phải trần trụi xem thường bọn họ mà. Tiền bối, hắn là Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử, đắc tội không nổi. Nhìn thấy hơn 10 người, có áo lam, có áo trắng, Đồ Mộc thần sắc lập tức khẩn trương lên. Áo trắng đệ tử thân phận ở Nguyệt Thần Tông thế nhưng là so với áo xám, áo lam muốn cao hơn rất nhiều. Đồng thời, một nhóm hơn 10 người bên trong thế nhưng là có lấy 4-5 tên nội môn đệ tử. Cảnh giới của bọn hắn giới đều là ở thần tướng trung hậu kỳ. Đặc biệt là kia giữ tợn đại hán, Đồ Mộc thế nhưng là sớm có nghe thấy. Chết ở bên kia trong tay tán tu thế nhưng là không ít. Đồng thời, trong đó còn có không ít thần tướng hậu kỳ cường giả. Tần Phong đối mặt hơn 10 người, thản nhiên chi cực, hắn tùy ý ở kia giữ tợn đại hán trên thân quét qua liền ngoảnh mặt làm ngơ hướng về phù đá đi đến. Hừ, ngược lại là phách lối rất nha, giết rồi ta Nguyệt Thần Tông đệ tử, còn dám đến Ngân Nguyệt Thành. Tiểu tử, báo lên danh hào, ra bùa lớn phía dưới cũng không giết vô danh chi quỷ. Giữ tợn đại hán nhìn thấy Tần Phong như thế, không nhìn hắn tồn tại, lập tức lộ ra một vệt giận dữ. Hắn bóng người lóe lên, ngăn tại rồi phù đá trước đó. Búa lớn bang làm một tiếng nện rơi trên mặt đất, một cái hố sâu xuất hiện. Khí thế kia rất là dọa người. Này lúc không ít đến Ngân Nguyệt Thành tán tu nhìn thấy kia giữ tợn đại hán, trên mặt đều là lộ ra một vệt ngạc nhiên. Bọn họ thế nhưng là biết rõ giữ tợn đại hán tàn nhẫn. Đối với Đồ Mộc, không ít lui tới người cũng đều là cũng không lạ lẫm. Nhìn thấy Đồ Mộc đắc tội rồi Nguyệt Thần Tông nội môn đệ tử, bọn họ đều là cúi đầu khe khẽ nói nhỏ ra đến. Đầu kia man hùng lại đắc tội rồi không nên đắc tội người. Lần này tính mệnh tuyệt đối khó đảm bảo rồi. Chừng 20 năm rồi, cảnh giới không có cái gì tiến bộ không nói, địch nhân ngược lại là cây đứng không ít, lần này chọc tổ ong vò vẽ rồi a. Hắc hắc, Trần Bá Đạo mặc dù chỉ là áo trắng đệ tử, nhưng là hắn thực lực, cho dù là áo vàng đệ tử đều rất là bận tâm. Bộ dáng kia phổ thông tán tu chỉ sợ là vừa mới phi thăng đến. Dám như thế không nhìn Trần Bá Đạo, quả thực chính là không biết rõ chữ chết là viết như thế nào. Lan, không phải giết, Tần Phong con mắt ngưng lại, biểu lộ băng lãnh, đối với dữ tợn đại hán, Tần Phong ra tay liền có thể chém giết, nhưng hắn cũng không phải kia chút giết người thành ma ra hỏa. Soạt, Tần Phong câu nói mới ra, đưa qua hướng tới người trên mặt thì đều là càng thêm đặc sắc rồi. Bọn họ có thể nhìn ra, Tần Phong khí thế trên người cũng không mạnh, cho dù là bọn họ đều có lấy niềm tin tuyệt đối chém giết Tần Phong. Càng đừng đề cập có lấy thần tướng hậu kỳ cảnh giới Trần Bá Đạo. Giết hắn chẳng phải là như ngắt trứng gà vậy dễ như trở bàn tay. Này lúc, bọn họ đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía rồi Tần Phong cùng Đồ Mộc. Ở cái này Ngân Nguyệt Thành, đắc tội Nguyệt Thần Tông đệ tử đã là đại nghịch sự tình rồi. Đắc tội tàn nhẫn Trần Bá Đạo vậy coi như là tự tìm đường chết rồi. Tiền bối, ngươi trước đi, để ta chặn lại bọn họ. Nghe kia mang theo đùa cợt khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Đồ Mộc mặt đột nhiên đỏ bừng. Bao nhiêu năm rồi, nhưng vẫn chưa có người nào dám để cho ta lăn. Muốn chạy, nhưng không dễ dàng như vậy. Trần Bá Đạo biểu lộ âm trầm, trong tay búa lớn thông suốt quét ngang, mang theo bá đạo lạnh lẽo chi thế. Theo lấy kia búa trên đầu Thanh Phong xuất hiện, một luồng cường hãn sinh tử đại đạo uy năng cũng là tùy theo xuất hiện, khiến cho chung quanh người ánh mắt đều là thít chặt ra đến. Trên mặt lộ ra rồi hoảng sợ sắc thái, Trần Bá Đạo tùy ý một búa uy lực, nhưng so sánh toàn bộ của bọn họ thực lực cũng mạnh hơn không ít. Nếu là đối mặt cái này một búa, bọn họ trừ rồi chật vật tránh né bên ngoài, tất nhiên không có cái khác ứng đối phương pháp. Nhưng là Tần Phong lúc này lại vẫn không nhúc nhích, tựa hồ căn bản một chưa kịp phản ứng lại vậy. Cái này khiến bọn họ càng thêm vững tin Tần Phong chẳng qua là một đầu khoác lên da sói dê. Kia phong phạm cao thủ đều là giả vờ, ở cái này một búa phía dưới tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Cẩn thận, Đồ Mộc đối mặt kia nóng nảy búa gió, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến qua cái này Trần Bá Đạo dùng cái này búa đầu bổ ra qua một tên thần tướng hậu kỳ người tu đạo đầu. Thanh niên trước mắt mặc dù thực lực không yếu, nhưng là giờ phút này cùng cái như đầu gỗ, hắn không khỏi không sâu sắc lo lắng. Đây hết thảy đều là vì rồi hắn. Nếu là Tần Phong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn trong lòng không phải sẽ hổ thẹn cả đời. Tiểu tử, dám không nhìn Nguyệt Thần Tông, nếm thử ta cái này bá đạo ba búa. Trần Bá Đạo ánh mắt tàn nhẫn, cái kia tràn đầy răng vàng miệng bên trong phun một luồng tanh hôi chi khí kẹp ở kia búa gió bên. Trong, lan, chợt, ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, kia vẫn không nhúc nhích, căn bản một chưa kịp phản ứng lại thanh niên động rồi. Bàn tay của hắn, hơi động một chút, mang theo một loại không cách nào lời nói huyền diệu, thậm chí, còn có một đạo cực nóng khí tức, phốc. Đạo trầm muộn âm thanh ở kia sinh tử trong nháy mắt vang vọng. Chỉ thấy kia bị bọn họ chỗ khinh thường thanh niên bàn tay đã vững vàng chộp vào rồi Trần Bá Đạo. Búa lớn phía trên, ngươi, không chỉ như thế, thanh niên kia bộ dáng vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ cũng không dùng sử dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng là Trần Bá Đạo lại là đã kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn trên cánh tay gân xanh lộ ra, miệng đầy răng vàng cắn, kéo kẹt chi, vang lên. Hắn trên trán của, một chút tỉ mỉ mồ hôi đã che kín. Thần tướng hậu kỳ, liền dám như thế nói lớn không ngượng. Tần Phong hờ hững nắm vuốt kia búa lớn. Hắn trên mặt che lại tầng một băng xương. Cho dù là bùn làm còn có mấy phần hỏa khí. Hắn không có giết chết dữ tợn trung niên. Đã là lớn nhất lui bước. Tiểu tử, ngược lại là có mấy phần bản sự. Nhưng là ta Trần Bá Đạo búa đầu cũng không phải ngươi tùy ý có thể cầm nắm. Trần Bá Đạo cắn răng. Hắn ngược lại là không ngờ rằng trước mắt nhìn như phổ thông thanh niên sẽ có như thế thực lực. Chỉ bất quá, hắn cũng chỉ là sử dụng rồi 5 phần lực lượng mà thôi. Chỉ là, mặc kệ Trần Bá Đạo dùng mấy phần lực đạo, chung quanh người này lúc ánh mắt đều là triệt để chấn kinh rồi. Tay không tiếp Trần Bá Đạo búa đầu coi như rồi, mà lại này lúc còn bóp tại trong tay. Nhìn Trần Bá Đạo mắt đỏ tai đỏ sắc mặt, hiển nhiên là lực có thua nha. Khó nói cái này nhìn như phổ thông thanh niên thật không phải là cừu non, mà là một đầu chân chính sói. Vậy hắn đây coi như là cái gì? Đóng vai sói ăn hổ sao? Không chỉ có là bọn họ. Này lúc, cho dù là kia chút Nguyệt Thần Tông rất nhiều đệ tử đều là ánh mắt ngưng tụ. Lộ ra rồi không thể tin sắc thái. Trần Bá Đạo búa lớn chi uy bọn họ thế nhưng là thường thường nhìn thấy. Chớ nói áo trắng đệ tử bên trong không người có thể địch. Dù là áo vàng đệ tử, thậm chí một chút áo tím chân truyền đệ tử, cũng không dám như thế đón đỡ. Nhưng Tần Phong không chỉ tiếp xuống đến rồi, mà lại nhận nhẹ như mây gió, như là đi bộ nhàn nhã. Lần này, bọn họ là triệt để tin tưởng rồi Tần Phong nhẹ nhõm chém giết một tên thần tướng sơ kỳ Nguyệt Thần Tông đệ tử sự thật rồi. Lên cho ta, phát giác được chung quanh người khác thường. Trần Bá Đạo sắc mặt càng thêm đỏ bừng vô cùng. Hắn trên gương mặt dữ tợn lộ ra một vệt thâm độc. Khí thế tại thời khắc này đột nhiên trong lúc đó tăng lên tới cực hạn. Sinh tử đại đạo uy năng lại không khí bên trong hình thành rồi một màn cực kỳ khủng bố âm trầm. Như là địa ngục như vậy địa ngục tràng cảnh. Đây là Trần Sư Huynh sinh tử địa ngục. Cùng kia búa lớn phối hợp. Có lấy xé rách địa ngục uy năng. Cho dù là áo vàng đệ tử. Nghĩ muốn chống cự đều là phi thường khốn khó. Hư không bên trong. Xương đen lăn lộn. Từng trận yêu ma thanh âm cuồn cuộn, trong nháy mắt liền ngưng tụ đến rồi Trần Bá Đạo trong tay búa lớn phía trên. Kia nguyên bản màu bạc búa lớn đột nhiên bộc phát ra rồi một hồi quỷ dị hắc mang. Giống như một cái mở ra rồi miệng rộng yêu ma hung hăng cắn về phía rồi Tần Phong bàn tay. Đột nhiên biến hóa khiến cho Nguyệt Thần Tông cái khác đệ tử trên mặt đều là xuất hiện tàn nhẫn. Chiêu này thức phía dưới, thanh niên kia lạnh nhạt sẽ không còn sót lại chút gì. Thậm chí giao ra cái giá bằng cả mạng sống, ồn ào, chỉ là, theo lấy Tần Phong kia hờ hững âm thanh xuất hiện. So với Trần Bá Đạo kia búa lớn trên một màn quỷ dị khiến cho mắt của bọn hắn con người đều kém chút. Chừng rồi đi ra, chỉ thấy yêu ma kia căn bản chưa từng chạm tới Tần Phong bàn tay. Liền bị một luồng lửa đỏ cực nóng chi sóng cho tách ra. Cho dù là kia phẩm cấp bất phàm búa lớn đều là bắt đầu ở kia cực nóng nhiệt độ phía dưới hòa tan ra. Rồi một cái to lớn lỗ hổng. Nơi này đồng thời, Tần Phong bàn chân trong lúc đó một cái quét ngang. Trần Bá Đạo kia thân cao dáng lớn như là người khổng lồ như vậy, thân thể thông suốt tựa như cùng. Như diều đứt dây vậy. Phun ra một cột máu, kia nóng nảy khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Cái này, tuyệt không có khả năng này. Thanh niên kia chẳng lẽ là thần quân cảnh giới hay sao? Thấy cảnh này, bất luận là tán tu vẫn là Nguyệt Thần Tông đệ tử. Đều là cảm giác cổ họng chỗ tựa hồ có cái gì chặn lấy vậy. Để bọn họ mặt đều là kìm nén đến đỏ bừng. Mà kia Trần Bá Đạo. Bay rớt ra ngoài về sau, sắc mặt đã đại biến. Này lúc, dù hắn là một con lợn cũng coi là rõ ràng hắn chọc sai người rồi. Thanh niên này nhìn mặc dù phổ thông, nhưng này tiện tay liền có thể đánh bại hắn tay nhưng tuyệt không phải là thần tướng hậu kỳ hoặc là... đỉnh phong liền có thể làm ra. Ngươi lợi hại, bất quá cái này Ngân Nguyệt Thành chính là chúng ta Nguyệt Thần Tông địa phương. Ngươi nếu là dám vào đi liền chờ lấy ta Nguyệt Thần Tông trả thù a. Xoa xoa khóe miệng máu, Trần Bá Đạo trên mặt âm trầm chi cực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?